Ngưu Thiên mỉm cười. Không sao, ta chỉ cần biết cảm thụ của cậu và quá trình hình thành của nó thôi. Phù thai hồn thú kia hẳn là không tổn hại gì đến cậu. Đến lúc cứ bảo Vương Đông báo tin về thôi. Chỉ cần cậu đáp ứng, Hạo Thiên Tông đã nợ cậu một ân tình. Ta có cảm giác phù thai hồn thú kia sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến phương thức tu luyện của hồn sư. Cậu cũng biết, trên đại lục này, tốc độ tu luyện của nhân loại vượt xa hồn thú. Dù hồn thú sinh trưởng sớm hơn mấy trăm vạn năm, nhưng thời đại phát triển, hồn thú bị nhân loại giết chóc càng lúc càng nghiêm trọng. Hiện nay, lượng hồn thú ngàn năm và vạn năm đã giảm mạnh, chỉ có những hồn thú tu vi thấp nhất và cao nhất là còn duy trì được. Hồn đạo khí lại phát triển rất nhanh, lại càng uy hiếp hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày mà hồn thú bị diệt sạch, nhân loại cũng không còn hồn sư. Vấn đề này thực tế các quốc gia đều hiểu rõ, nhưng không kẻ nào đứng ra khống chế. Dù sao, giữa các quốc gia luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà hồn sư lại là vũ khí chiến lược. Ai sẽ buông vũ khí đây? Chúng ta hy vọng tìm ra một phương pháp để thay thế hồn hoàn, giảm bớt nhu cầu của hồn sư. Nếu làm được thì đối với cả việc cân bằng sinh thái hay duy trì chức nghiệp hồn sư đều có tác dụng vĩ đại. Vũ Hạo nhất thời nghiêm mặt. Người nói đúng quá, ta cũng lo lắng vấn đề này. Chúng ta ở học viện Sử Lai Khắc cũng được các sư phụ dạy dỗ phải cố gắng càng ít giết hồn thú càng tốt, chỉ lựa chọn hồn thú thích hợp nhất. Nhưng hồn thú vốn tự nó lại có lực công kích rất mạnh mẽ. Nhân loại chúng ta gặp nó không thể không tự vệ. Thôi được, ta đồng ý. Nếu phù thai hồn thú xuất hiện biến hóa thì ta sẽ báo cáo những biến hóa đó cho ngài, nhưng vẫn mong ngài giữ bí mật giúp ta. Nhiều thiền hài lòng gật đầu. Chuyện đó thì yên tâm, căn bản chúng ta chẳng rời khỏi Hạo Thiên Bảo. Vũ Hạo đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta không quấy rầy hai vị thúc thúc. Nhiều thúc thúc lại cảm tạ ngài trị liệu. Nếu tự khôi phục mà nói thì e rằng vài năm cũng chưa chắc khôi phục hoàn toàn. Nhiều thiền khoát tay. Đi đi, con đường tu luyện nên bền bỉ kiên trì. Vũ Hạo trở về phòng. Ngưu Thiên xoay qua nói với Thái Thản. Nhị đệ, cảm thấy thế nào? Thái Thản nói, còn nói gì nữa, Vũ Hạo quả thật không tầm thường, hơn nữa cái tình cảm huynh đệ với Tiểu Đông là thật đó. Bất quá, tiểu tử này đúng thật là... Ngưu Thiên bật cười. Không được nói, đến trước là chủ thôi, huống chi nó năm nay mới bao nhiêu tuổi, ta vừa rồi cẩn thận cảm nhận tinh thần của nó, thật là khó lường, tinh thần hải trước khi tổn thương e rằng trình độ phải tương đương hồn thú 10 vạn năm, lực khống chế lại rất mạnh nữa. Chẳng qua, thực lực bản thân nó còn thấp, chưa thể chân chính sử dụng hết tinh thần lực mà thôi. Thái Thản nói, Tiểu Đồng lá gan cũng quá to, vậy mà dám... Nhiều thiền khoát tay. Bỏ đi, chuyện đã vậy thì có mắng nó có tác dụng gì chứ? Và lại, ta tin Tiểu Đông rất đúng mực, cũng không ai có thể chân chính tiếp cận nó. Quên rồi sao hả? Lão vừa nói vừa gõ gõ mì tâm. Tái Thản giật mình. À, ta quên mất, xem như tiểu tử Vũ Hạo qua cửa thứ nhất đi, nhưng vẫn còn phải quan sát thêm. Nhiều thiền nói, chúng ta cũng không nên can thiệp Tiểu Đông nhiều quá. Vũ Hạo có tiềm lực rất tốt. Cứ thế này, việc nó đối gót Tiểu Đông hẳn là không có việc gì. Lại nói hai đứa chúng nó thi triển đến 4 vũ hồn dung hợp kỹ. Thật là duyên phận. Hai người đang nói, đột nhiên Ngưu Thiên biến sắc giật mình. Sao nhanh như vậy? Nhị đệ đi mau, vô thai hồn thú kia đã sắp chui ra. Vừa nói, lão đã phóng đi. Đúng vậy, Vũ Hạo vừa trở lại phòng, không đợi cậu ta ngồi xuống bắt đầu tu luyện thì đột nhiên cảm giác được đại não nhức nhối đến chóng mặt, thân thể chao đảo, vội ngồi xuống giường để tập trung tinh thần cảm nhận. Vừa chữa trị tinh thần hải, tinh thần lực mãnh liệt mênh mông, một cỗ khí tức kỳ dị quanh quẩn trong đó, sóng gió nổi lên. Nhị thức hải, vận mệnh nhãn, Vũ Hạo trước tiên tìm tới nơi phát ra cảm giác khác thường. Và phát hiện phù thai tuyết nữ đang nhúc nhích, kéo dài ra, một hình hài con trẻ ẩn hiện mơ ảo, đưa chân choi choi, đạp đạp, như muốn thoát ra khỏi kén.

Hào quang quanh thân thể Vũ Hạo bắt đầu thu lại, cậu ta nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhưng trong nhị thức hải, tiếng vỡ không ngừng vang lên. Dĩ nhiên, chỉ có cậu ta mới nghe thấy. Bàn tay nhỏ xinh xắn quờ quạng lần lượt đập vỡ những lớp ngoài mộc cam. Vũ Hạo tập trung tinh thần nhìn chăm chú bàn tay nhỏ bé, một cảm giác thân thiết quanh quẩn trong tim. Bàn tay trắng ngần như tuyết, mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Vỏ trứng càng lúc càng vỡ ra nhiều, lộ ra hình dáng của nàng, một hình hài con trẻ nhỏ bé, tay chân mũm mĩm, màu cam phóng thích ra ngoài, khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh đáng yêu, cái miệng chúm chím hé mở một nụ cười xinh xinh, hai cái má lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu. Đôi mắt lam thẫm như đại dương sâu thẳm, đơn sơ mà thâm thúy, xao hòa trong đôi mắt xinh đẹp. Những sợi tóc quăn quăn tráng bạc, dù chỉ mới là trẻ con nhưng lại toát ra khí chất cao quý. Tuyết đế, Vũ Hạo gọi nàng. Cô bé đập đập cái tay, há miệng cắn vỏ trứng, đôi mắt lam thẫm giật mình, tròn xoe ngạc nhiên, nét đáng yêu càng thêm đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn mà muốn nhéo. Tuyết đế, Vũ Hạo lại gọi một tiếng, khống chế tinh thần lực huyễn hóa ra thân ảnh bản thân trong nhị thức hải xuất hiện trước mặt cô bé. Xốp xốp, cô bé nhai sau sáu cái vỏ trứng màu cam, tròn xoe mắt nhìn Vũ Hạo, lông mi tinh tế dài thượt cũng màu lam thẫm, thật dài lông mi nhưng đều là thân hình màu lam, chớp chớp. Tuyết đế, có còn nhớ ta không? Vũ Hạo dò hỏi. Xốp xốp, Tuyết đế à, ta là Vũ Hạo, còn nhớ chứ, còn có Băng đế, Thiên mộng. Xốp xốp, này, nàng cảm thấy thế nào, bây giờ là hình thái gì vậy? Xốp xốp, này. Vũ Hạo phát hiện, cậu ấy có hỏi gì cũng vô ích. Cô bé rất khoái cái vỏ trứng này, hai bàn tay xinh xinh càng lúc chụp càng nhanh, làm như sợ cậu ta giành mất của nàng vậy. Cái vỏ trứng nhìn như cứng rắn vậy mà lại không ngăn được hai bàn tay bé con, lát sau đã bị ăn sạch sẽ. Vũ Hạo giờ khóc giờ cười, cô bé đáng yêu này ăn cái thứ mà khiến cậu ta cũng giật mình. Vì cái vỏ trứng màu cam đó rõ ràng là tinh thần lực ngưng tụ ở cường độ cao. Cậu ta đang lo, không biết nàng ăn cái thứ đó xong rồi có tiếp tục ăn luôn tinh thần lực của mình hay không. Sau đó, đến lúc nào mới no? Bé còn đột nhiên nhìn Vũ Hạo và gọi. Vũ Hạo giật mình. Rõ ràng, tiếng gọi của nàng không có ngôn ngữ, nhưng bản thân lại dễ dàng hiểu được. Tiếng nàng gọi chính là... Pa pa! Trời! Vũ Hạo hóa đá. Cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? Tại sao lại gọi như vậy? Cảm giác nũng nịu từ cô bé xinh xắn khiến cậu ta muốn tan ra. Gọi ta là cái gì? Vũ Hạo ngu ngơ. Ta... Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, chẳng biết phải đáp lời Tuyết đế trong hình dạng trẻ con vô cùng đáng yêu này như thế nào. Cô bé kia còn là mãnh thú đứng thứ ba đại lục không nữa vậy? Chợt, cô bé dường như không kiên nhẫn, thân thể nhỏ bé trôi nổi, bay tới Vũ Hạo. Cậu ta theo phản xạ bế lấy nàng, một cảm giác thân thiết lan tỏa toàn thân, tinh thần lực ngưng kết thành thân thể kia cũng hóa thành màu cam. Gương mặt vui vẻ, cái miệng xinh xinh cười, bàn tay nhỏ bé sơ soạng trong ngực Vũ Hạo như đang đùa giỡn với cậu ta vậy. Gần gũi như vậy, cậu ta càng thấy rõ bản thân vô phương chống cự lại cái vẻ đáng yêu vô ngần đó. Ta phải đi ra ngoài. Vũ Hạo được cô bé thông báo như vậy, sau đó thì cô ấy thò tay vào ngực cậu ấy, lấy ra một cái yếm trắng, đeo lên người, đạp một bước bay ra, để lại một cái mông trắng bóc trong mắt cậu ấy. Không đợi Vũ Hạo phản ứng, tinh thần hải đột nhiên sôi lên một chút, bóng dáng cô bé còn nhoáng lên, liền không thấy đâu nữa. Nàng thật sự có thể đi ra ngoài. Vũ Hạo há mồm kinh ngạc, vội thu lại tinh thần, mở mắt. Vừa mới mở mắt, cậu ta lại nghe tiếng kêu đầy phẫn nộ của cô bé. Nhìn thấy trong phòng có một màn hào quang màu xanh, cô bé hoàn toàn được bao phủ trong một khối cầu màu cam, tả xung hữu đột, đập liên hồi lên cái màn xanh. Nhưng làm cách nào cũng không ra được, khuôn mặt bầu bĩnh tỏ ra phẫn nộ. Vũ Hạo, chuyện gì vậy? Đang đứng nhìn cô bé, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng lính quính. Vừa nãy họ thấy con bé mắt thứ ba trên trán cậu ta đột ngột lóe lên, tiểu tử kia liền từ đó mà bay ra. Cô bé còn bộ dáng vô cùng đáng yêu, hai vị tông chủ nhất thời thấy tò mò, nhưng sao lại thấy cô bé nhìn lại với ánh mắt không chút hữu hảo, chỉ kêu y a một tiếng liền nổi lên bạo phong tuyết. Lúc này, bên ngoài màn xanh, nhiệt độ phòng đã giảm xuống hơn 50 độ, cả phòng đều bao trùm băng tuyết, Ngưu Thiên và Thái Tàn cũng bị một lớp băng đóng trên người. Nếu không phải Ngưu Thiên nhanh tay vây khốn cô bé lại, thì không biết nàng có phá hoại ra sao nữa. Cả hai đều nhận thấy rõ địch ý mãnh liệt từ cô bé toát ra. Ý a, papa, bọn họ là người xấu, đánh bọn họ đi. Cô bé con tức giận bay tới trước mặt Vũ Hạo, đặt mông trắng bóc ngồi lên vai cậu ta, bàn tay xinh xinh trắng nõn mập mạp chỉ vào Ngưu Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn chui lên, môi xinh xắn đỏ mọng tròn như cái miệng chài vậy. Vũ Hạo dở khóc dở cười. Tuyết nữ, ta gọi là tuyết nữ nha, bọn họ không phải là kẻ địch đâu. Tuyết nữ ngẩn ngơ, gương mặt bầu bĩnh hơi bất mãn. Ngưu Thiên cũng nhăn nhó. Vũ Hạo, bảo với tiểu bảo bối thu lại thần thông đi. Cậu xem cái vòng này là nàng làm ra đó. Vũ Hạo có cực hạn bằng nên rét lạnh bậc này chưa thấm, vẫn chưa cảm thấy bất thường. Đến khi Ngưu Thiên thu lại màn xanh kia thì mới thấy thế giới băng tuyết trong phòng. Tuyết nữ. Vũ Hạo bất đắc dĩ nhìn tiểu bảo bối trên vai, cũng chưa hề nói lời nào tỏ ra trách móc, mà sau đó cô bé hành động lại khiến cả ba cảm thấy chột dạ. Cúi đầu ra vẻ oan ức, hai ngón trỏ múp míp chỉ vào nhau, bộ dáng biết lỗi rất đáng yêu. Thôi thôi, nàng cũng không cố ý, cô bé còn nhỏ như vậy, sao lại nỡ la mắng chứ? Thái Thản trước đó còn rất cảnh giác với Vũ Hạo, lúc này lại thể hiện phong độ lão xa xa, bước tới bên Vũ Hạo, vỗ về cô bé, gương mặt cười xòa. Nhưng mà lại không nghĩ cái thân to đùng hơn 2 mét, cơ thể hùng tráng như con vượn cười ngoác cả mồm, thế thì mặt lại không đẹp một chút nào. Vừa mới có bộ dáng oan ức, tuyết nữ vừa thấy ông ta tiến đến, chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt lam thẫm tóe ra hào quang sáng chói vặn vẹo. Chỉ vừa lóe lên, Thái Thản lập tức hóa thành khối băng cứng ngắc với cái mặt còn đang cười ngoác lên măng tải. Tuyết nữ! Vũ Hạo hết hồn hô lên, vội vàng giữ lấy nàng lui lại. Cậu ta không sợ tuyết nữ gây thương tích cho Thái Thản, vì khi nàng ra tay thì cậu ấy nhận thấy rõ năng lực của nàng có quan hệ mật thiết với bản thân, không thể vượt qua năng lực của cậu ta. Nói cách khác, bất kể nàng dùng năng lực gì cũng không vượt qua tu vi cấp 50 của cậu ấy. Quả nhiên, Vũ Hạo vừa giữ tuyết nữ lại, Thái Thản ngay lập tức giãy ra, băng vỡ rơi xuống đất, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn cô bé đang lừa mình, cực kỳ bất đắc dĩ nói: tiểu tử kia, ta thật sự không có ý đối địch với cô. Đối mặt một cô bé đáng yêu như vậy, có làm gì được chứ? Đánh không xong, trừng phạt không được, mà mắng thì cũng chẳng ổn. Ngốc nghếch, còn không phải là do ông dọa nó hay sao? Nhiều thiền một tay nắm Thái Thản kéo ra sau. Thái Thản bất mãn: ngốc nghếch, dọa nó rồi đó. Ngưu Thiên một tay nắm Thái Thản kéo ra. Thái Thản bất mãn: đại ca, luận thực ta không bằng huynh, nhưng mà diện mạo hai ta hơn kém gì nhau chứ, sao không phải là huynh dọa nàng? Ngưu Thiên quay đầu trừng mắt: hai ta không qua dọa nàng là được. Nhìn cái bộ dáng cẩn thận đó, còn có phong thái tông chủ Hạo Thiên Tông đâu chứ. Vũ Hạo đã bình tĩnh lại, giơ tay chạm vào vai tuyết nữ. Tuyết nữ có vẻ cực kỳ quấn quýt, ngón tay giơ lên, nàng lên chụp lấy, cười đùa không ngớt. Vũ Hạo cảm thấy tuyết nữ dường như cũng không phải thực thể, dù rằng bàn tay này mềm mềm nhưng không có cảm giác thực như da thịt con người. Nó giống như là năng lượng ngưng tụ thành, cậu ta cũng vô phương miêu tả được cảm giác này. Dường như là tuyết nữ là một hình thể đặc biệt, hình thành do năng lượng hòa trộn với thực thể. Vũ Hạo à, đây là tiểu sinh mệnh mà các cậu sáng tạo ra, nàng vốn là hồn thú. Nghiêu Thiên vẻ mặt tò mò hỏi. Vũ Hạo gật đầu. Lão sư nói tuyết nữ là do thiên địa linh khí đúng thời cơ mà sinh ra băng thiên tuyết nữ, một hồn thú đặc biệt phi thường, thậm chí có thể không tính là hồn thú. Thật ra thì ta cũng không hiểu nàng lại ra thế này, tại sao? Băng thiên tuyết nữ. Nghe danh xưng đó, Nghiêu Thiên và Thái Thản đều chấn động, liếc nhau, cùng hô lên kinh ngạc. Tuyết đế. Vũ Hạo cũng kinh ngạc, thì ra hai vị thúc thúc cũng biết nàng. Thái Thản thất thanh, sao lại không biết chứ? Thập đại hung thú đứng hàng thứ ba đã sống 60-70 vạn năm, một trong những hồn thú đẳng cấp cao nhất. Tại sao nàng lại biến thành bộ dáng này? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Vũ Hạo biết có một số việc chung quy giấu cũng không được, trầm ngâm một lúc thì mới kể lại sự tình phát hiện phôi thai tuyết đế. Cho đến lúc phong ấn nói ra đơn giản, nhưng vấn đề quan hệ tới băng đế thiên mộng thì cậu ta không hé môi. Nghe cậu ta kể, hai vị tông chủ cũng tỏ vẻ không tin được. Nếu nói Vũ Hạo nhờ vận khí mà đạt được, nhưng cái vận khí đó lại khiến cậu ta suýt mất mạng. Trong lòng họ cũng nghĩ rằng phong ấn lực lượng giúp cho tu vi tăng lên cũng là từ tuyết đế, bằng chứng rõ ràng chính là tiểu tuyết nữ trước mặt. Lão sư kia có nói hình thế này của tuyết đế là gì không? Nghiêu Thiên cất tiếng hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Lão sư cũng không biết, chỉ nói với ta, nàng sinh ra sẽ có quan hệ mật thiết với ta, vì dung hợp với nàng phần lớn là máu huyết, tinh thần lực của ta. Hơn nữa, lão sư còn đặt một khế ước vào linh thức của nàng. Sinh ra sinh mệnh này, lão sư gọi nàng là hồn linh, tuyết đế hồn linh. Danh từ hồn linh đối với hai vị tông chủ hay cả đại lục cũng đều là một từ hoàn toàn mới. Đột nhiên, tuyết nữ y à kêu lên, giọng trong trẻo nhưng gấp gáp, thu hút ánh mắt cả ba người. Nhưng chỉ có Vũ Hạo hiểu được nàng muốn nói cái gì. Cái gì mà ta không cần ngươi? Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Tuyết nữ bay lên, đôi mắt tròn to ngấn nước, chăm chú nhìn Vũ Hạo lại y à. Vũ Hạo không hiểu ra sao, lẩm bẩm. Thế nào, nói rõ ra xem nào. Tuyết nữ nước mắt rưng rưng chỉ vào Vũ Hạo, ngón tay vẽ một vòng trong không khí. Vũ Hạo giật mình. Sao? Hồn hoàn? Nàng và hồn hoàn của ta có quan hệ? Tuyết nữ vội vàng gật đầu, những sợi tóc màu bạc lưa thưa ngắn ngủi chớp sáng, gương mặt bầu bĩnh rung lên. Y a, nàng nói là không có vị trí hồn hoàn cho nàng sao? Vũ Hạo cuối cùng hiểu ra vài phần, nhưng mà sao lại không có chỗ cho tuyết nữ chứ? Tuyết nữ, nghe ta nói, tu vi hiện tại ta đã cấp 50, chắc chắn phải có một vị trí không có hồn hoàn, sao lại nói là không? Tuyết nữ lúc lắc cái đầu như củ cải, lại y a chán nản. Cái gì? Một cái không đủ? Vũ Hạo kinh ngạc. Nếu không đủ vị trí hồn hoàn, năng lượng của nàng sẽ không ngừng tiêu hao, cần dựa vào lực lượng của ta mới duy trì ổn định và tăng trưởng. Nhưng hiện tại ta đã 4 hồn hoàn, không thể tăng cường thêm tu vi để kiếm thêm một chỗ trống được, ta không có biện pháp. Vũ Hạo vẻ mặt khó xử. Ngốc thật! Thái Thản đứng bên cạnh nhịn không được mắng to. Cái đầu heo nhà cậu, khờ thật hay giả vờ hả? Người thường gặp chuyện này dĩ nhiên vô phương, nhưng mà cậu cũng hết biện pháp sao? Đừng nói với ta vũ hồn thứ hai cũng có 4 hồn hoàn đi. Ngốc không thể chịu được. Quả là kẻ trong cuộc thì mê man, Thái Thản vài lời đã đánh thức cậu ta. Vũ Hạo nhất thời tỉnh ngộ hiểu ra. Đúng, vũ hồn linh mâu thì chỉ còn một, nhưng vũ hồn băng đế thì còn dư thoải mái. Hơn nữa, vũ hồn băng đế tuyệt đối không bài xích năng lượng tuyết nữ. Cả hai đều là thuộc tính lạnh cực hạn, hợp lại với nhau thì mạnh càng thêm mạnh. Tuyết đế hồn linh dĩ nhiên là phải sống nhờ trong hồn hoàn. Sau này, cậu ta có dùng được vị trí đó để thêm hồn hoàn hay không? Hồn linh sau khi ở trong hồn hoàn, quan hệ với bản thân sẽ như thế nào? Trong đầu đầy rẫy nghi vấn, Vũ Hạo vội vàng phóng thích vũ hồn thứ hai. Hàn ý cực lạnh phóng ra, khí tức băng đế cường đại toát lên từ hồn hoàn 40 vạn nằm lóng lánh.

dần yên tĩnh lại, Tuyết Đế hồn linh dung hợp với Vũ Hạo lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Vũ Hạo thậm chí không cảm nhận được trùng kích năng lượng nào cả, mà lại thấy bản thân tràn ngập thêm nhiều lực lượng. Không lâu sau thì cảm nhận rõ ràng những ảnh hưởng của bốn hồn hoàn đặc biệt này lên thân thể, chẳng những hồn lực tăng lên rất cao, lại cả cốt cách, kinh mạch và tinh thần lực cũng toàn diện tăng trưởng. Liên tục thêm vào đến bốn hồn hoàn, đối với một hồn sư thì tăng phúc đến cỡ nào? Mật độ hồn lực của Vũ Hạo hiện tại so với cường giả hồn đế cũng không kém bao nhiêu. Vũ Hạo có thể cảm giác được bốn hồn hoàn dù bản thân không thể khống chế, nhưng tăng phúc của nó đều tương đương với hồn hoàn cấp bậc 3 vạn năm. Nó vẫn dựa theo sự thừa nhận cực hạn của bản thân để tạo thành hồn hoàn thích hợp. Tuyệt nữ rõ ràng còn có nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng xem ra chiếm cứ hết 4 vị trí hồn hoàn của Vũ Hạo cũng khiến nàng rất hài lòng. Bốn hồn hoàn này trong tương lai sẽ còn tăng trưởng dần là không thể nghi ngờ. Có điều, Vũ Hạo lại khá bất mãn với Tuyết Nữ khi cường đoạt 4 vị trí hồn hoàn nhưng lại không cho cậu ta một cái hồn kỹ nào để dùng. Cô bé này rất bá đạo, chẳng biết sau này vũ hồn băng đế của ta phải làm sao đây. Thiếu mất 4 hồn kỹ, yêu thế vũ hồn song sinh cũng giảm đi khá nhiều. Nhưng cậu ấy cũng không đành lòng trách móc cô bé đáng yêu kia. Cậu ấy cũng tin rằng nếu lúc này băng đế tỉnh lại cũng không ý kiến gì. Bất kể Tuyết Đế có biến thành cái dạng gì, đó cũng là lực lượng của Tuyết Đế. Một đỏ bốn cam vây quanh cơ thể Vũ Hạo máy động. Vũ hồn băng bích đế hoàng hạt bốn cuồng dã hoàng dạ đã biến mất, chỉ còn lại khí tức cao quý, thanh nhã, khiến người khác khó cảm nhận được một sự khác thường nào. Vũ Hạo cũng không rõ bản thân đã mạnh lên đến mức độ nào, nhưng hai vị tông chủ trước mặt thì lại cảm nhận khác. Với tu vi của họ, cả hai đều thấy rõ một tia nguy hiểm mà vốn trước đó không hề có. Một tiếng cười khúc khích thanh thúy mà đáng yêu vang lên theo một cái bóng màu cam chui ra từ vận mệnh nhãn. Còn không phải Tuyết Nữ thì là ai? Thấy nàng xuất hiện, hai vị tông chủ cũng kinh ngạc không hiểu. Thái Thản nói, tiểu tử kia, không phải đã hóa thành hồn hoàn rồi sao? Vũ Hạo thay tiểu Tuyết Nữ trả lời, nàng không phải hóa thành hồn hoàn mà là chiếm đất làm nữ vương trên người ta. Bốn hồn hoàn đó là địa bàn để lưu trữ và củng cố lực lượng của nàng. Thông qua bốn hồn hoàn này để khôi phục năng lượng tiêu hao. Theo ý nghĩa nào đó, cái này không tính là hồn hoàn, nó không có liên quan gì tới ta cả. Tiểu Tuyết Nữ dường như nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói đó, nàng hậm hực lắc đầu, hào quang màu cam trên người càng thêm cường thịnh. Vũ Hạo ngay lập tức cảm nhận rõ tâm ý của nàng. Hồn hoàn màu cam đầu tiên sáng lên, bàn tay múp của tiểu Tuyết Nữ chỉ tới Thái Thản. Bật chợt, một luồng hào quang lam thẫm từ ngón tay mịn màng nhỏ bé khuếch tán thành một hình cầu, bao phủ hoàn toàn Thái Thản ở bên trong. Thái Thản lại thêm một lần nữa bị đóng băng, thậm chí một chút cơ hội tránh né cũng không có. Tuyết Nữ cười khúc khích, hai bàn tay múp mép xinh xinh vỗ liên hồi. Thái Thản cũng nhanh chóng dãy thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhưng thời gian so với lúc trước thì lại chậm hơn một chút. Lạnh chết ta, tiểu tử kia, sao mà cứ đè ta ra mà thí nghiệm thế, quá đáng. Ta hiểu rồi. Vũ Hạo hô lên mừng rỡ, dọa cho hai vị tông chủ cũng giật mình. Thái Thản trợn mắt nhìn Vũ Hạo, nhưng cậu ta dường như không hề nghe thấy uy hiếp, hưng phấn. Ta đã hiểu ra chỗ ảo diệu của linh hồn rồi. Tuyết Nữ tuy rằng chiếm hết bốn vị trí hồn hoàn, nhưng cũng là đại biểu cho bốn năng lực của nàng. Nàng đem lực lượng của mình chứa trong hồn hoàn, thông qua hồn hoàn khôi phục tiêu hao. Điều đó không có quan hệ với ta. Không quan hệ với cậu sao lại thích thú như vậy? Thái Thản nghi hoặc. Vũ Hạo nói, không quan hệ tới ta, nghĩa là khi nàng thi triển năng lực, tuy cũng có tiêu hao một ít hồn lực và tinh thần lực của ta, nhưng lại ít hơn rất nhiều, lại không cần ta khống chế. Lúc đó ta cũng có thể thi triển những kỹ năng khác của nàng trùng lặp lên, thậm chí tâm ý hai ta tương thông phối hợp với nhau. Hai vị tông chủ đều là những cường giả mạnh nhất đương thời. Nghe nói vậy còn có thể không hiểu sao?

xương cốt toàn thân vang lên những tiếng cách cách, cộp cộp, cảm thấy như mình lại cao thêm một chút. Cơ thể vốn đã rất cường tráng, lúc này những đường nét trở nên mềm mại hơn, nhìn thấy làn da thì phải giật mình. Nhiều năm khổ tu, cậu ấy đã sớm có một làn da màu đồng khỏe mạnh, cũng không dùng một chút gì mà sau một ngày tu luyện làn da lại trắng hơn. Dù vẫn là màu đồng nhưng dưới da mơ hồ có một luồng sáng di chuyển, khiến cho bề mặt da trở nên nhẵn nhụi trơn láng, xóa đi những vết nhăn, kể cả sẹo và mụn. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Suy nghĩ bất giác hiện ra trong đầu. Cậu ấy bay vào, đứng ngây ra, không thể tin được thanh niên trong gương chính là mình. Đúng vẫn là Vũ Hạo, nhưng không biết vì cái gì, thân thể và khuôn mặt có vẻ như có biến hóa kỳ dị rất nhỏ, khiến cho tướng mạo bình thường cũng có biến hóa một chút. Đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, cứng rắn, cương nghị, đôi mắt điềm tĩnh, ẩn uy nghi, làn da láng mịn nhưng khác với con gái, sáng như mặt trời và tràn ngập vẻ mạnh khỏe của nam tử. Ít nhất với tiêu chuẩn của chính mình, có vẻ như gương mặt này đủ điểm cho từ anh tuấn. Ta đây sao? Vũ Hạo sờ vào gương, lầm bầm tự hỏi. Không chỉ tu vi tăng lên, cậu ấy liền hiểu rõ biến hóa lớn thế này chỉ có thể là do Tuyết Nữ. Nàng gọi ta là Papa, nhưng nàng lại không giống ta, mà ngược lại, bản thân ta lại biến hóa để giống nàng. Nghĩ vậy, Vũ Hạo cũng giờ khóc giờ cười. Từ khi nào mà con gái lại có thể thay đổi tướng mạo của phụ thân chứ? Nhưng chính mình lại xảy ra sự kiện quái dị này. Không lẽ do Tuyết Nữ không thích ngắm cha của mình quá xấu nên biến đổi mình sao? Vũ Hạo không khỏi bật cười. Ngay lúc tâm niệm của cậu ta đang suy nghĩ, hào quang màu cam lóe ra, Tuyết Nữ lại xuất hiện, nhưng không chui ra từ vận mệnh nhãn mà là từ lồng ngực. Hiển nhiên không chỉ Vũ Hạo tiến hóa mà Tuyết Nữ càng lúc càng quen thuộc thân thể. So với hôm qua, nàng dường như lớn hơn một chút, vẫn là trẻ con lại càng thêm đáng yêu. Nhìn thấy cậu ta trong gương, nàng khẽ cười khúc khích, hai bàn tay xinh vỗ vỗ vui thích. Vũ Hạo xấu hổ buồn bực nói: Tiểu tử kia, đang chê ta xấu có phải không? Tuyết Nữ lắc đầu, nhưng đôi mắt thì vẫn tràn ngập ý cười. Cậu ấy muốn ôm lên nàng ta, nhưng nàng lại hóa thành hào quang, khiến cậu ấy chụp vào khoảng không. Tuyết Nữ chu miệng, bay tới chỗ đống tuyền trong phòng vệ sinh, hít một hơi sâu, một luồng nước suối bị nàng hút vào miệng. Ngay sau đó, nàng quay qua và phun lên đầy mặt Vũ Hạo. Dù cho cậu ấy có vũ hồn cực hạn băng, đối diện cái thứ nước này cũng dùng mình run rẩy. Tuyết Nữ lại cười khúc khích, bò chạy, bay vào phòng lắc lư, bộ dáng tinh nghịch quậy phá. Một chút biện pháp xử lý nàng cũng không có, chỉ đành nhìn bộ dáng hứng chí của nàng. Vũ Hạo chợt trầm tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó có thể thực sự có một cô con gái, thật là tuyệt vời. Bất giác lại nghĩ đến hình ảnh khắc sâu trong tim. Vương Đông, tỷ tỷ song sinh cụ, cậu có khó tính hay không đây? Đỏ mặt, đột nhiên cậu ấy cảm thấy tim đập nhanh. Dù sao cũng là thanh niên 17 tuổi, đang ở giai đoạn bắt đầu biết yêu. Bình thường tu luyện chẳng cảm thấy gì, nhưng lần này vừa ra ngoài đã gặp lại Quất Tử, rồi được nhìn lại một lần nữa hình ảnh của Quang Thần Nữ. Cảm tình nam nữ trong lòng không hẹn mà sinh ra. Hả? Hai vị tông chủ đang đến đây? Vũ Hạo bất giác kinh ngạc. Căn bản chưa hề sử dụng tinh thần thăm chắc lại có thể cảm giác rõ ràng người bên ngoài đang đến. Hai vị tông chủ còn chưa gõ cửa, cậu ấy đã chủ động mở cửa phòng. Tu luyện đã xong rồi sao? Nghiêu Thiên mỉm cười chào hỏi, chợt nhìn kỹ Vũ Hạo, lão kinh ngạc hô lên. Vũ Hạo, sao ta lại có cảm giác cậu có vẻ khác ngày hôm qua thế? Vũ Hạo cười và mời hai vị vào phòng nói,

Mà tới lúc đó vũ hồn song sinh, vũ hồn cực hạn đều toàn diện bùng nổ năng lực, khiến cậu chân chính trở thành cường giả. Nhiều nhất là 40 tuổi, cậu sẽ đủ sức trở thành cường giả phong hào đấu la. Trên đại lục, phong hào đấu la 40 tuổi không tính là trẻ, nhưng 40 tuổi là cực hạn đấu la thì ta chưa từng nghe qua. Đó là lợi ích của lần tiến hóa này với cậu. Vũ Hạo nghe Nghiêu Thiên đánh giá cao mình như vậy, không hề đắc ý mà lại đăm chiêu hỏi. Nghiêu thúc thúc, theo lời người nói thì sẽ có người vì tu luyện xuất hiện thay đổi không tốt mà khiến cho thân thể tiến hóa phương diện khác hay sao? Nghiêu Thiên vuốt cằm. Thế giới chúng ta, phương thức tu luyện có nhiều mặt mà mỗi một mặt cũng thiên biến vạn hóa. Bản thể tông hẳn là cậu có nghe nói. Bọn họ cũng xuất hiện biến hóa giống như cậu vậy. Đó cũng là nguyên nhân tại sao bản thể tông cương đại. Tiến hóa của họ là vũ hồn bản thể giác tỉnh lần hai. Ta không biết họ dùng mật pháp gì làm được. Nhưng ai có thể giác tỉnh lần hai chứ? Thực lực tăng vọt, hồn hoàn bản thân vì vũ hồn tiến hóa mà sinh ra biến đổi. Đó là lý do cường giả bản thể tông lại có hồn hoàn tốt hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Hồn sư bản thể tông có sức chiến đấu cơ thể, thậm chí sánh ngang tà hồn sư. Vũ Hạo trong lòng vừa động, nói: Nghiêu thúc thúc, tà hồn sư cũng sẽ xuất hiện biến hóa thân thể ảnh hưởng tu vi sao? Nghiêu Thiên nói: Dĩ nhiên, hơn nữa tà hồn sư hẳn là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tà vũ hồn tuyệt đại đa số cũng không phải trời sinh liền tà ác. Hồn sư tự nhiên cũng không phải, bọn họ đều bởi vì tính chất tiến hóa đặc biệt của vũ hồn mà bị quy chụp là tà hồn sư. Thí dụ như, có vũ hồn tu luyện cần dựa vào máu người, có vũ hồn tu luyện cần không ngừng giết chóc, mà những người có vũ hồn đó, một khi ham muốn sức mạnh, sẽ bất giác rơi vào trầm luân, lúc đó chính thức trở thành tà hồn sư. Tu vi càng tiến bộ, tự thân bọn họ sinh ra lệ khí, mà khí chất bản thân không nhận ra bản thân thay đổi, nên liếc mắt đã biết ngay là tà hồn sư. Lệ khí chủ yếu có màu xanh đen, với khả năng dò xét của cậu về sau, nên chú ý một chút. Chỉ cần thấy ai đó thỉnh thoảng xuất hiện màu xanh đen trên mặt, thì chắc chắn đó là tà hồn sư. Vũ Hạo gật đầu, Nghiêu Thiên chỉ điểm vài câu, làm cậu ấy lý giải vũ hồn càng thêm sâu sắc, càng bội phục đại tông chủ Hạo Thiên Tông. Hai người nói xong chưa? Vũ Hạo, mau bảo tiểu gia hỏa đến đây cho ta xem, nàng bay lòng vòng ta hoa mắt rồi. Thái Thản bất mãn nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo mỉm cười. Thái thúc thúc, ngài thật đúng là thích tuyết nữ. Tuyết nữ à, đến đây. Và cậu ta vẫy tay gọi tuyết nữ. Tuyết nữ nhất thời hóa thành một đạo lưu quang màu cam, bay đến trước mặt Vũ Hạo, ôm cổ tay, xoay người ngồi trên cánh tay. Lúc này, cảm giác tuyết nữ có vẻ chân thật như da thịt con người hơn, không còn cảm giác là năng lượng thể nữa. Da rẻ trơn láng của Hải Nhi chạm vào cánh tay, vô cùng thích thú. Vũ Hạo nhịn không được, hôn lên má bầu sinh của nàng một cái, mùi sữa thơm ngát, da thịt mịn màng, nhất thời khiến cậu ấy hô to. Ui da! Tuyết nữ rất là bất mãn, giơ nắm tay dứ dứ, rồi hai tay huy động, chùi lấy chùi để gương mặt mình. Vũ Hạo giờ khóc giờ cười. Không phải gọi ta là papa sao? Ta có như vậy đâu chứ? Y a. Tuyệt nữ lại nói gì đó, Vũ Hạo nghe, liền hiểu. Tuyệt nữ trả lời rất đơn giản, khiếm nhã. Thái Thản nhìn thấy Vũ Hạo thơm tuyết nữ một cái, khuôn mặt nàng lõm xuống một chút rất đáng yêu, bất giác ghen tị, ngứa ngáy trong lòng. Tuyết nữ à, cho ra ra hôn một cái nào, muốn cái gì ta cũng cho cái đó. Đi mà. Bất giác, lão tiến tới bên cạnh Vũ Hạo, bất kể thân phận của mình. Tuyết nữ hiển nhiên hiểu rõ lão nói gì, nghiêng đầu, nhìn về mặt nịnh nọt tươi cười của lão, bàn tay nhỏ nhắn, thực tự nhiên, chỉ lão tự kêu lên. Y a. Lam quang hiện lên, Thái Thản lại biến thành tảng băng. Nghiêu Thiên hỏi Vũ Hạo, tiểu gia hỏa này nói cái gì? Vũ Hạo cố nén cười, nhân dịp Thái Thản còn chưa phá băng mà ra, thấp giọng. Nàng nói đáng khinh. Nhiêu Thiên cất tiếng cười to, dọa Tuyết Nữ nhảy dựng lên, xúc vào ngực Vũ Hạo. Thái Thản cũng từ trong khối băng chui ra, vẻ mặt phẫn uất. Tiểu tử kia không công bằng. Y a, Tuyết Nữ ló đầu ra như cãi vã cái gì đó. Nàng nói cái gì? Thái Thản quay qua hỏi Vũ Hạo. Vũ Hạo hỏi dò. Thái Thúc Thúc à, ngài thật sự có muốn biết không? Vậy ngài đừng có giận nha. Thái Thản ưỡn ngực, ta dễ nổi giận vậy sao? Vũ Hạo nói, ý của nàng đại khái là bộ dạng xấu không phải lỗi của ngài sao, nhưng mà đem nó ra dọa người thì chính là ngài không đúng. Gương mặt Thái Thản cứng ngắc, Nhiêu Thiên bên cạnh đã dừng cười, nghe như vậy lại nhất thời cười lớn hơn. Tiếng cười vang dội, một tay vịn vai Thái Thản, một tay ôm bụng cười sặc sụa. Muốn nói gì đó, nhưng mà cười nhiều quá mà không nói được nữa. Thái Thản hung tợn nhìn chăm chăm Tuyết Nữ, gương mặt đỏ như gấc. Được đó. Tiểu Tuyết Nữ chun mũi, trợn mắt lè lưỡi trêu ông ta, lạnh lùng dựa vào ngực Vũ Hạo, ra vẻ ông ấy chẳng thể làm gì được nàng. Bộ dạng đáng yêu khiến cho hai mắt của Nghiêu Thiên tỏa sáng. Thái Thản quay đầu nhìn huynh trưởng đang cười ngất. Đại ca, ta chịu không nổi. Không được, nói sao cũng phải nghĩ biện pháp. Ta cũng muốn có một cái hồn linh, thật sự là thú vị mà. Thì ra vũ hồn còn có thể chơi thế này. Nghiêu Thiên cả giận. Muốn có là có hả? Làm sao mà giảm hồn hoàn được chứ? Và lại, hồn linh từ hồn thú mà hình thành, đệ chạy đi đâu mà tìm được hồn thú hình người xinh đẹp như Tuyết Nữ chứ? Đệ kiếm vài con cọp bèo linh tinh, cuối cùng cũng ra cái bộ dạng của chúng nó thôi. Việc cấp bách là chúng ta giúp Vũ Hạo nghiên cứu tính chất hồn linh này, sau này ứng dụng cho mấy đứa nhỏ trong tông. Thái Thản không cam lòng. Sớm biết tên này, không để Tiểu Đông đi kiếm hồn hoàn thứ năm làm gì, trực tiếp kiếm một cái hồn linh thật tốt. Nhiều Thiên trừng mắt, khí tức cường thế phóng ra. Đừng có chém gió ra bão nữa, hồn linh ảo diệu vô cùng, sao dễ dàng kiếm như vậy chứ? Vũ Hạo đi, chúng ta đi ra ngoài thử xem, ở trong thực chiến, cục cưng màu cam của cậu có thể hỗ trợ ra sao, xem được biến hóa nàng mang đến thế nào. Vâng, Vũ Hạo vội vàng đáp ứng. Có hai vị tông chủ bằng lòng thử nghiệm ảo diệu hồn linh, dĩ nhiên không ai tốt hơn. Với năng lực khống chế hồn lực của họ, hoàn toàn không lo bản thân bị thương. Thái Thản hai mắt bất hảo nhìn cậu ấy. Tiểu tử, ta không thể ra tay với tiểu nha đầu này. Cậu là cha, cũng phải chịu trách nhiệm cho tốt nhá. Vũ Hạo nghe lão cười mà lạnh cả sống lưng, tủm tỉm đáp. Thái Thúc Thúc, ngài không lẽ ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thái Thản lẫm liệt. Cậu ở trên chiến trường, có ai nể mặt cậu không? Liệp sát hồn thú 10 vạn năm, vì cậu tuổi nhỏ mà tha cho về à? Muốn trở thành cường giả phải đối mặt với khó khăn. Đi! Hào quang lam thẫm ở đâu đó hiện lên, lại có ai đó hóa thành băng cứng. Vũ Hạo cố nén cười bỏ chạy. Băng vỡ ra, Thái Thản gương mặt hầm hầm gào lên. Tiểu nha đầu, hãy đợi đó. Tại Hạo Thiên Phong, đỉnh núi. Ở trong thành không biết gì là lạnh, nhưng vừa bước ra khỏi thành gió tới tấp ào ạt, khiến người ta run rẩy như cầy sấy. Hạo Thiên Bảo này không biết dùng loại đá gì, gió sương ào ào phun cả ngày, mà trong thành không hề biết đến rét lạnh hay ẩm ướt gì cả. Ở trong thành cả ngày căn bản không cảm nhận rõ chuyện đó, nhưng khi bước một bước ra đây, bất giác lại muốn chạy ngược vào thành. Dĩ nhiên, đối với người có cực hạn băng thì chẳng là gì, ngược lại lại càng thích ứng chiến đấu với hàn khí đậm đặc.